Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 Lang Ẩn Thôn. Chương 113 Lang Ẩn Thôn. Thiệp Mộc Nguyên kế hoạch là hướng Mộc Diệp cầu viện, thuê Mộc Diệp ninja giúp hắn giải quyết trong thôn phản loạn sự kiện. Vì thế hắn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác. Cái gì hai nước truyền thống hữu nghị? Cái gì môi hở răng lạnh linh tinh nói đã ở trong đầu lặp lại qua vài biến, kết quả hôm nay buổi sáng. Đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ta hà tất bỏ gần tìm xa đâu. Trước mắt vị này tựa hồ là có thể giúp ta giải quyết vấn đề a. Thiệp Mộc nhát gan, nhưng là làm một cái nhẫn thôn người thừa kế. Từ nhỏ bồi dưỡng, ánh mắt kỳ thật là có. Xem Ino dùng thủy trận vách tường, thủy long đạn thời điểm. Kia kêu một cái nhẹ nhàng thêm thích ý. Hắn là có thể nhìn ra cái này nữ ninja so dự đoán cường rất nhiều, lúc này mới có sửa đổi nhiệm vụ. Quyết định, Ino trầm mặc một lát. Nàng không hiểu biết Sune tính cách. Vị này đại tỷ rất nhiều hành vi nhìn như thực hồ nháo. Vạn nhất nơi này đề cập đến cái gì ninja chấp hành nhiệm vụ khi thiết luật đâu. Nàng không chuẩn bị ở cái này sự thượng mạo hiểm. Nàng trực tiếp cự tuyệt ân. Sunet đại nhân làm ta hộ tống ngươi đi thôn. Hẳn là có nàng suy xét. Chúng ta nhanh hơn tốc độ. Chuyện sau đó lúc sau lại nói, chạy nhanh hai ngày. Trên đường địch nhân đều bị nàng xử lý. Thuận lợi mà dẫn dắt Thiệp Mộc đuổi tới Mộc Diệp thôn. Đệ tam Hokage dò hỏi Thiệp Mộc hai câu. Lúc sau hỏi Ino, Thiệp Mộc chuẩn bị lại lần nữa ủy thác ngươi hộ tống hắn hồi Lang Ẩn thôn. Asuma mang theo Shikamaru. Choji đi chấp hành tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Ta làm hồng cùng ngươi lâm thời tổ đội. Ngươi nhóm cùng đi giải quyết Lang Ẩn thôn phản loạn. Kakashi lý lịch đương Hokage thiếu chút nữa ý. Tứ, hồng cái này vừa mới tấn chức thượng nhẫn phải làm cố vấn. Tư lịch phương diện liền càng hiện đơn bạc. Đệ tam Hokage vắt hết óc mà cho nàng soát nhiệm vụ. Lang Ẩn thôn ở hắn xem ra liền chính thích hợp, người khác không biết. Hắn là biết đến, Ino hiện tại so giống nhau hạ nhẫn cường một mảng lớn. Nhẫn thuật cùng ảo thuật phối hợp, Lang Ẩn thôn căn bản là ngăn không được các nàng, đây là chính thức hạ đạt nhiệm vụ. Ino không có lý do cự tuyệt, nhiệm vụ đề cập Lang Ẩn thôn thượng nhẫn, cho nên bị định vì A cấp thời gian không dài. Công tác nhiệt tình tăng vọt Yuhi Kurenai liền tới cùng Ino hội hợp. Hơn nữa cố chủ Thiệp Mộc. Ba người lại lần nữa rời đi Mộc Diệp thôn, Yuhi Kurenai cảm thấy có một số việc cần thiết hỏi rõ ràng. Nàng hỏi Thiệp Mộc, Lang Ẩn thôn hẳn là có chung với phụ thân ngươi thượng nhẫn đi. Thiệp Mộc nhấp miệng, tựa hồ không biết nên nói như thế nào chuyện này, Ino ở một bên đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Làm phản, chung với ta phụ thân không có làm phản, Ino tự nhận tìm được rồi đáp án. Nga! Đó chính là nói bất chung với phụ thân ngươi đều làm phản. Sau đó chung với phụ thân ngươi thượng nhẫn chết trận. Thiệp Mộc vẻ mặt đưa đám. Nội tâm đấu tranh nửa ngày. Mới trả lời nói. Ngoặc kép, bọn họ có khác nhiệm vụ. Đó là so với ta sinh mệnh còn muốn quan trọng nhiệm vụ. Rốt cuộc là gì nhiệm vụ đâu. Ino không như thế nào chú ý quá Lang Ẩn thôn. Kết hợp truyện tranh tin tức cùng Yamanaka ra một ít tư liệu. Nàng trong đầu điện quang chợt lóe, minh bạch, hẳn là Jinchuriki sự đi. Lang Ẩn thôn là năm đại nhẫn thôn ở ngoài, duy nhất một cái có được vĩ thú thôn, Lang Ẩn thôn vĩ thú là mấy đuôi tới. Nhớ mang máng là cái đại bọ cánh cứng. Ino đối cái này vĩ thú ấn tượng không thâm, không đoán sai nói, hẳn là thực nhược cái loại này vĩ thú, giang hồ đồn đãi. Lục đạo tiên nhân chia lìa 10 đuôi thời điểm, Kurama đồng học khóc đến rối tinh rối mù. Còn lại vĩ thú thờ ơ. Giống cái gì đại bọ cánh cứng. Đại rùa đen. Sớm chạy một bên đi chơi. Lục đạo tiên nhân trong miệng nói chia đều. Thực tế liền đem 10 đuôi chakra nhiều cho cửu vĩ trăm triệu điểm điểm. Tuy rằng Lang Ẩn thôn vĩ. Thú không cường. Jinchuriki cũng thực thủy. Nhưng chung quy là cái đại sát khí. Thôn hỗn loạn thời điểm. Đưa tới mặt khác địa phương tránh né. Lại tìm hai cái thượng nhẫn trông coi. Tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, trên đường tổng cộng giết chết tam sóng địch nhân. Nghỉ ngơi một đêm, Hồng đối với Ino quỷ bảo rất là tán thưởng. Có thể ẩn hình, có thể ở bên trong ăn cơm. Mấu chốt nhất chính là còn có thể tắm rửa. Cái này thông linh thú thật là quá tuyệt vời. Lâm thời tiểu đội rời đi Mộc Diệp ngày thứ ba chạng vãng. Rốt cuộc mang theo Thiệp Mộc đi tới một chỗ trên bản đồ không có bất luận cái gì đánh dấu thác. Nước trong truyền thuyết, lang ẩn thôn liền giấu ở một mảnh thác nước phía sau. Nơi đó là một chỗ rời xa chiến hỏa thế ngoại đào nguyên, tới rồi nơi này. Nhiệm vụ liền tính là hoàn thành đệ nhất giai đoạn. Thiệp Mộc thông qua một đường quan sát, cảm thấy Mộc Diệp nữ ninja chướng mắt bọn họ thôn bảo vật, hắn quyết định thổ lộ tình hình thực tế. Lang ẩn thôn có một loại tên là anh hùng chi thủy bảo vật, nói xong. Hắn liền dùng dư quang đánh giá Ino cùng Hồng biểu tình, hai người cũng chưa cái gì đặc thù phản. Ứng, Ino biết thứ này. Gật gật đầu, ân, ta nghe nói qua, nghe nói uống xong anh hùng chi thủy là có thể gia tăng gấp 10 lần chakra. Bất quá đại giới chính là kết thúc chiến đấu sau sẽ đại biên độ giảm bớt thọ mệnh. Nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp tử vong, loại này cái gọi là gấp 10 lần tăng lên. Ở nàng xem ra là có cực hạn, Choji màu đỏ ớt cay hoàn được xưng có thể tăng lên 100 lần chakra. Đánh thứ lang phường khi biểu hiện xác thật là cường vô địch. Nhưng 3 năm sau Choji, không cần cái này ớt cay hoàn, cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Này liền thuyết minh loại này tăng lên là có trần nhà, Akimichi ra ớt cay hoàn không có gia tộc bí. Thuật duy trì, đợi không được chakra tăng lên 100 lần liền đã chết. Lang ẩn thôn bên này anh hùng chi thủy đại giới ít hơn, nhưng dùng sau ngắn lại thọ mệnh, cũng rất nghiêm trọng, Ino không như vậy luẩn quẩn trong lòng. Nàng chakra hoàn toàn đủ dùng, đối cái này thủy không có bất luận cái gì hứng thú, nàng trả lời đến thản nhiên. Không biểu hiện ra bất luận cái gì mơ ước chi tâm, Thiệp Mộc ám tùng một hơi. Đánh cuộc chính xác, hắn chắp tay trước ngực, lại lần nữa làm ơn. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là trong thôn thượng nhẫn Thủy Yên đối anh hùng chi thủy sinh ra mơ ước. Hắn muốn bắt trụ ta, ép hỏi ra anh hùng chi thủy vị trí. Ta tưởng làm ơn các ngươi, giúp ta đánh bại Thủy Yên, nói lên thôn. Thiệp Mộc tựa hồ dũng cảm như vậy hai phân. Hắn đem Thủy Yên tình báo giảng thuật một lần. Sẽ cái gì nhẫn thuật? Là cái dạng gì phong cách chiến đấu? Có cái gì chiến tích? Toàn nói, lại nói tiếp Thủy Yên vẫn là hắn lão sư. Hắn lão cha ý đồ dùng thầy trò ràng buộc trói buộc dã tâm bừng bừng Thủy Yên. Đáng tiếc, không phải người nào đều xem ràng buộc Thiệp Mộc cha vừa chết. Vị này thượng nhẫn liền làm phản, Hồng làm Thiệp Mộc trốn đi. Chính mình dùng biến thân thuật biến thành bộ dáng của hắn đi vào tiêu diệt địch nhân. Nhưng Thiệp Mộc cự tuyệt. Lúc này, vô luận như thế nào? Hắn cũng không thể xa xa trốn tránh, kia cũng đúng. Biệt ly chúng ta quá xa, hai người dặn dò một câu. Lúc sau đi theo Thiệp Mộc, lẻn vào thác nước, ở đáy nước tìm được một cái bí ẩn cửa động, bơi hơn 100 mễ, liên tục xuyên qua 2 điều thủy đạo, từ đáy nước chui ra tới. Trước mắt là một cái tọa lạc với một cây khổng lồ đại thụ hạ thôn trang. Lang ẩn thôn, Ino cẩn thận đánh giá này cây tựa hồ là đại thụ. Thực tế càng như là cây cối tàn căn đồ vật, nàng phát động cảm giác năng lực trinh trắc, này cây sinh mệnh lực đã hoàn toàn biến mất, là cái vật chết, bất quá có lẽ là bởi vì tới gần lang ẩn thôn đại thác nước duyên cớ. Rễ cây nội còn sót lại một ít kỳ quái chakra, đúng là bởi vì này đó chakra tồn tại. Lang ẩn thôn mới sinh ra tên là anh hùng chi thủy đồ vật, Ino có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói này ngoạn ý chính là thần thụ. Hoặc là nói là thần thụ tàn lưu xuống dưới một bộ phận căn cần. Tấu chương xong, hết chương.